xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ. Chương 15 giờ 15, Chu Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể, Lục Đại Tẩu cũng muốn gả đến huyện thành. Nếu như lúc trước không phải bởi vì coi trọng Lục Đại Ca, có lẽ nàng cũng có thể gả đến huyện thành. Trước khi thành thân nói dễ nghe, sau khi thành thân cũng không thấy hắn làm gì đâu. Cả nhà họ Lục, không có tâm tư nhất. Đại khái chính là Lục Vân đang ngủ, cùng Lục lão nhị còn chưa cưới về. Hắn cũng trở về phòng liền ngủ. Ngày hôm sau Lục Vân đến gần quán mì mua thức ăn, củ cải xanh, còn phải đi mua gia vị bột mì. Sau một bữa bận rộn, Lục Vân đến quán mì chuẩn bị bắt đầu mở bán. Lúc nhào bột, Lục Vân còn nhìn thực khách một chút. Chu Sài không tới. Thím Hàn, hôm qua ta trở về, gửi tờ rơi một lần nữa. Đây đều là chuyện thuận tiện, tiền công thì không tính. Hôm qua lúc thím Hàn trở về, đem chuyện mình làm việc ở quán mì Lục Vân nói với người đàn ông của mình. Nói xong bà liền tiếp tục bận rộn ở quán mì. Sau khi thu dọn quán mì trở về, bà lại cùng người đàn ông của mình tỉ mỉ kể lại sự tình một lần nữa. Người đàn ông của bà liền nói với bà, bảo bà không cần tiền công phát tờ rơi tuyên truyền của Lục Vân. Còn nói ông cũng giúp Lục Vân phát tờ rơi. Quán mì Lục Vân có vị trí hẻo lánh nhưng sinh ý tốt. Thím Hàn, người đàn ông của bà nhìn lâu dài một chút. Lục Vân còn nói sau này nếu buổi tối quán mì cũng có thể mở bán tiền công rồi nói sau. Vừa nhìn đã biết là người thuê không chịu nổi. Cho nên người đàn ông của Thím Hàn liền muốn cho Thím Hàn làm ở chỗ Lục Vân. Còn không để cho Thím Hàn đi làm công việc giặt đồ. Lục Vân, cái này cũng không được. Lúc trước chúng ta đều đã nói xong. Người ở chỗ này làm công việc là làm công việc. Phát tờ rơi là phát tờ rơi. Đây không phải là một chuyện. Chúng ta còn dựa theo những gì đã nói lúc trước mà làm. Bộ dạng do dự của thím Hàn. Lục Vân, mau làm đi. Ta cũng không thể để ngươi giúp ta làm việc mà không trả tiền công phải không? Thím Hàn, được rồi. Lúc Lục Vân làm mì canh còn đang suy nghĩ. Chu Sài không đến mức chán ăn đồ ăn của quầy mì của nàng đi. Lúc trước Lục Vân làm món mì canh này, có người liên tục ăn cũng ăn không ngán. Chu Sài lúc này mới ăn hai lần. Lục Vân còn muốn chờ cùng Chu Sài quen thuộc, cùng hắn cho nên nói chuyện biểu ca của hắn. Như vậy Lục Vân mới có thể biết vì sao biểu ca của Chu Sài ăn một phần thủy tiên bao là 1000 giá trị kinh nghiệm. Sau đó nghĩ biện pháp để cho biểu ca của Chu Sài ăn toàn bộ thủy tiên bao. Cùng lúc đó, Chu Sài bị biểu ca Chu Duy kéo đến Tửu Lâu Hưng Thịnh. Đồ ăn của đại Tửu Lâu Hưng Thịnh cũng không rẻ. Chu Duy ăn xong chuyện Chu Sài về củ cải ngon miệng muốn mời hắn ăn cơm ở đại Tửu Lâu Hưng Thịnh. Ngoài ra, hắn còn muốn ăn củ cải ngon miệng của Hưng Thịnh đại Tửu Lâu. Trước khi tới đây Chu Duy cũng đã suy nghĩ thật lâu. Chu Sài, ngươi hẹn ta ra ngoài, chính là vì ăn cơm ở chỗ này. Không được, ta muốn đi quán mì Lục Ký, cũng không ăn ở chỗ này. Nhà Chu Duy ở huyện thành tuy nói không có tiền như nhà Chu Sài, nhưng cũng có cửa hàng ở bên ngoài. Gần đây tâm tình hắn cực kỳ phiền muộn, lúc này cầm bạc đi ra. Ta mời khách, Chu Sài nghĩ đến quán mì Lục Ký nuốt nước miếng. Đây cũng không phải là chuyện mời không mời khách. Ta không đi quán mì Lục Ký nữa. Lát nữa sẽ thu dọn. Nhìn bước chân Chu Sài vội vã, Chu Duy vội vàng hỏi. Quán mì Lục Ký gì vậy? Chu Sài, phố Kim An. Phía sau là một quầy hàng tương đối hẻo lánh, gọi là quán mì Lục Ký. Chu Duy cẩn thận nhớ lại nơi Chu Sài nói vào tuần sau. Anh thật đúng là chưa từng đi qua. Cũng có thể là đi ngang qua nhưng chưa từng đi dạo ở đó. Quầy hàng nhỏ bên kia có cái gì ngon? Hắn nhớ rõ. Trong nhà mình hình như còn ở nơi đó thuê phòng. Chu Sài đến quán mì Lục Ký. Lão bản, người này còn chu thu dọn quầy hàng đi. Thật tốt quá. Ngày hôm qua quán mì Lục Vân bận rộn. Lục Vân muốn kiếm tiền cũng không phải là máy móc xoay quanh gì. Quán mì của cô ngoại trừ buổi tối không mở cửa. Buổi sáng mở cửa xong cũng không mở cửa. Mãi cho đến giữa trưa bắt đầu tiếp tục mở cửa tiếp. Dù sao điểm tâm kết thúc đến giữa trưa, Cho dù có thực khách, cũng sẽ không có bao nhiêu. Lục Vân tùy ý hỏi. Ngươi lên thư viện, sợ là sẽ trễ rồi. Chu Sải muốn lau bàn một cái. Lại phát hiện bàn quán mì lau cực kỳ sạch sẽ. Hắn nói, cũng không phải là đến trễ. Đều do biểu ca ta. Sáng sớm kéo ta đến Hưng Thịnh Đại Tửu Lâu nói muốn mời ta ăn cơm. Hưng Thịnh Tửu Lâu khoảng cách có chút xa. Ta còn muốn ăn mì của quán mì. Vội vàng chạy về. Lần này tới lần này lại. Đi thư viện sắp tới. Bất quá nếu đã đến trễ. Sớm trễ một hồi. Chơi trễ một hồi. Cũng không có gì khác nhau. Nhắc tới biểu ca của mình. Chu Sài lại nói. Biểu ca của ta. Gần đây tâm tình phiền muộn. Lục Vân thần sắc khẽ động. Vì sao? Cách chương.